Tu La Vũ Thần, chương 1584, chương 1587, không được ngang ngược. Góc chuyện audio.com, người nhất định lầm đi, bọn họ năm cái làm sao có thể thông qua khảo nghiệm. Bắc Đường Tử Mặc rất là không phục nói, ngươi là đang chất vấn sư tôn ta phán đoán, nghe được này lời nói. Bách Lý Tinh hạ ánh mắt, nhất thời trở nên lạnh lẽo. Tựa như không được phép bất luận kẻ nào chất vấn sư tôn của hắn. Ta không dám chất vấn luyện binh tiên nhân, chỉ là bọn hắn năm cái dựa vào cái gì thông qua khảo nghiệm. Bọn họ dựa vào cái gì? Ngươi cấp ta cái lý do. Bắc Đường Tử Mặc rất là không phục hỏi. Kỳ thực, bản tới không ngừng bọn họ năm cái. Có thể thông qua khảo nghiệm, các ngươi đang ngồi rất nhiều người. Bản tới đều có thể. Nhưng là các ngươi không nghe Sở Phong khuyến cáo, hết lần này tới lần khác đi bên phải cái kia thông đạo. Cho nên mới bỏ lỡ cơ hội này, ngươi như muốn hỏi ta, vì sao Sở Phong bọn họ thông qua khảo nghiệm, kỳ thực đáp án rất đơn giản, chỉ vì bọn họ lựa chọn bên trái cái kia thông đạo. Bách Lý Tinh Hà nói, cái gì, không phải đâu, dĩ nhiên như vậy, nghe được này lời nói, mọi người càng là thất kinh. Từng cái một giống như là bị lôi đình bổ trúng một loại tâm tình được kêu là một cái phức tạp. Bách Lý Tinh Hà nói cho bọn họ đáp án, có thể đáp án này là để cho bọn họ như vậy khó mà tiếp thu. Bởi vì lúc đó Sở Phong đích xác nhắc nhở bọn họ, để cho bọn họ lựa chọn bên trái con đường kia, thế nhưng bọn họ chẳng những không có lựa chọn, còn châm chọc Sở Phong, còn nhục mạ Sở Phong. Nói Sở Phong là muốn cho bọn họ chết, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ căn bản là chó cắn lã động tân không biết nhân tâm tốt a. Bọn họ cho dù không thông qua khảo nghiệm cũng là đáng đời. Thật là sống nên, Sở Phong, ngươi thật lợi hại, tin tưởng ngươi quả nhiên là đối với. Chúng ta năm cái dĩ nhiên duy nhất thông qua lần thi này nghiệm người. Giờ khắc này, Nam Cung Bách Hợp cười được kêu là một cái sán lạn. Sở Phong ca ca thật là lợi hại. Sở Phong ca ca thật là lợi hại. Âu ư, mà Nam Cung Mạt Lị càng là vừa bật vừa nhảy. Được kêu là một cái đáng yêu. Mà không biết vô tình hay là cố ý, Nam Cung Mạt Lị càng là vây quanh Bắc Đường Tử Mặc chạy tới chạy lui. Thậm chí bên chạy còn vừa làm mặt quỷ. Lớn tiếng nói, ta thông qua lạc, ta thông qua lạc, ta thật là lợi hại. Song ngươi lợi hại, cái chuôi này kia bá xê Đường Tử Mặc tức giận, mặt bị tức xám ngát, liền cùng ăn một đại mâm nhỏ con ruồi chết một loại gân xanh nổi lên. Huyết quản bạo tăng, dường như trái tim của hắn đều sắp bị khí tặc nổ. Mà trên thực tế, không chỉ là Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị vui vẻ. Nam Cung Nha cũng là đồng dạng cao hứng rất, thậm chí ngay cả Trầm Mặc ít nói. Từ trước đến nay lạnh như băng đạm đài tuyết, thời khắc này kia lãnh diễm trên mặt, cũng là khó được dương tràn đầy lên nụ cười thản nhiên. Phi thường mỹ, không đúng, cứ như vậy kết thúc, chàng này khảo nghiệm cứ như vậy kết thúc, đây chẳng phải là nói. Bước trên tiên nhân đảo người, đã tất cả đều tụ tập ở chỗ này, nhưng vào lúc này, Sở Phong nhưng là biến sắc, hắn đã nhận ra không thích hợp, dĩ nhiên. Không phải ngươi cho rằng đây, Nam Cung Bách Hợp khinh bỉ nhìn thoáng qua Sở Phong, không biết rõ, Sở Phong thông minh như vậy người, làm sao sẽ hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề, chuyện này, mà nghe được này lời nói, Sở Phong sắc mặt, trở nên càng khó coi, bởi vì hắn đã cẩn thận quan sát cái này quảng trường, phát hiện cũng không có Tử Linh cùng Tô Nhu thân ảnh. Nếu như nói, phàm là leo lên tiên nhân đảo người, đều đã tụ tập tại nơi này, đồng thời khảo nghiệm đã đến đây kết thúc, đây chẳng phải là nói, Tử Linh cùng Tô Nhu không có leo lên tiên nhân đảo. Chẳng phải là nói, hai người bọn họ rất khả năng gặp phải nguy hiểm, suy nghĩ nhiều quá ba ngươi, Tử Linh cùng Tô Nhu sẽ không xảy ra chuyện, cảm nhận được Sở Phong tâm tình biến hóa, đàn đàn mở miệng nói. Thế nhưng, đủ loại tình báo đều đã cho thấy, hai người bọn họ tại chúng ta trước, liền leo lên này tiên nhân đảo A, mà bây giờ các nàng nhưng không có leo lên tiên nhân đảo. Đây là vì sao? trừ phi, hai người bọn họ đã, ghê tởm, lẽ nào kia quỷ kiểm đạo sĩ, thật là đáng chết, nghĩ đến đây, Sở Phong song quyền gắt gao nắm lên, thấy Ngô Trương ngươi, nghĩ có đúng hay không hơi nhiều, đừng quên Tử Linh cùng Tô Nhu sư tôn, có thể không là đơn giản người, hai người bọn họ nói là tới tham gia ban binh đại hội. Vị Tất liền thật là tới tham gia ban binh đại hội. Ta như không có đoán sai, hai người bọn họ tới nơi này, tham gia ban binh đại hội là giả, tới tìm luyện binh tiên nhân là thật, nguyên do, hai người bọn họ có sao không? Ngươi không cần loạn đoán, chờ nhìn thấy luyện binh tiên nhân, hỏi một chút hắn liền biết, suy cho cùng, trên đảo này chung quanh đều là luyện binh tiên nhân bố trí trận pháp. Các ngươi trải qua hết thảy luyện binh tiên nhân đều có thể thấy. Bằng không không có khả năng biết các ngươi trước trải qua sự tình. Nguyên do, bất luận Tử Linh cùng Tô Nhu hiện tại như thế nào. Luyện binh tiên nhân đều nhất định biết đáp án. Đi hỏi hắn, dù sao cũng hơn như ngươi vậy bản thân đoán mò mạnh hơn nhiều. Đản Đản nói, ân, ngươi nói đúng, nghe được Đản Đản lời nói sau. Sở Phong cũng tỏ vẻ tán thành, nhưng là hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tỉnh táo lại. Có một số việc, hắn thực sự vô pháp làm được tuyệt đối lý trí cùng lãnh tĩnh. Cũng tỉ như chuyện liên quan đến Tử Linh cùng Tô Nhu an nguy. Bởi vì các nàng hai cái đối với Sở Phong tới nói. Thật sự là quá trọng yếu. Ta không phục, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ lựa chọn bên trái cái kia nhìn như hung hiểm con đường? Là có thể thông qua khảo nghiệm, ta Bắc Đường đế tộc cũng có người đi vào. Nhưng bọn họ chẳng những không có thông qua khảo nghiệm, còn chết tại bên trong. Kia căn bản là một cái tử lộ. Lẽ nào các ngươi khảo nghiệm, chính là muốn nhượng chúng ta đều chết sạch sẽ sao? Đây coi là cầu thí khảo nghiệm, đây coi là cầu thí ban binh đại hội. Cái này căn bản là giết người đại hội, không bằng trực tiếp đã bảo giết người đại hội tốt. Đúng lúc này, Bắc Đường Tử Mặc rất là không cam lòng giống to. Hắn không muốn tiếp thu sự thật này. Hắn không muốn thừa nhận. Hắn đường đường Bắc Đường đế tộc hoàng tử. Dĩ nhiên không bằng Sở Phong. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này. Bách Lý Tinh Hà bỗng nhiên mắt sáng lên. Nhất thời thiên hôn địa ám. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy áp, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bắc Đường Tử Mặc trên người. Ô oa, Bắc Đường Tử Mặc bất ngờ, trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất, giống như chó chết bị đặt ở trên mặt đất, bùn đất tung bay, hắn đã lâm vào trong bùn đất, một không thể động đậy được. Tử Mặc thiếu gia, thấy thế, Bắc Đường đế tộc người, lập tức chạy tới, muốn vì Bắc Đường Tử Mặc giải vây, nhưng mà... Phàm là tới gần Bắc Đường Tử Mặc người, tất cả đều dường như Bắc Đường Tử Mặc một loại bị này cỗ cự đại áp lực chèn ép nằm úp sấp ngã xuống đất. Căn bản vô lực tránh thoát, O-N-G, đúng lúc này, trên đường chân trời, lại xuất hiện đầy trời ngôi sao, kia ngôi sao hóa thành một luồng tia sáng, từ trên trời giáng xuống, giờ khắc này, dù cho Sở Phong cũng là khuôn mặt biến đổi. Bởi vì kia luồng ánh sáng, không chỉ có tản ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, càng là tản ra nồng liệt sát ý, đồng thời thời khắc này nó nhắm ngay. Chính là Bắc Đường Tử Mặc chờ Bắc Đường đế tộc người. Chẳng lẽ nói, này Bách Lý Tinh Hà bá đạo như vậy, dám chém giết trước mặt mọi người Nam Cung đế tộc chi nhân hay sao? Đột nhiên, kia tia sáng đình chỉ. Tại cự ly Bắc Đường Tử Mặc bọn họ không đủ một thước địa phương ngừng lại. Bách Lý Tinh Hà, cuối cùng là vẫn là không có giết Bắc Đường Tử Mặc. Hắn chỉ là muốn dọa một cái Bắc Đường đế tộc người. Mà trên thực tế hắn thành công, bởi vì ở đó lực lượng cường đại phía dưới, ở đó tuyệt đối sát ý phía dưới, Bắc Đường Tử Mặc cứ việc nỗ lực che giấu, nhưng thân thể hắn vẫn là run lẩy bẩy. Hắn là thực sự sợ, nhớ kỹ, ta tiên nhân đảo, không phải là các ngươi có thể ngang ngược địa phương, nói ra lời này sau, Bách Lý Tinh Hà đôi mắt lóe lên, kia tia sáng, kia ngôi sao, kia hết thảy, đều ở đây trong khoảnh khắc tiêu thất, bởi vì biến mất quá nhanh, thậm chí khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khiến người ta không quá xác định, lúc trước hết thảy, là hay không lại thực sự phát sinh qua. Bất quá, thấy kia nằm trên mặt đất, đồng thời thân hãm thổ nhưỡng Trung Bắc Đường Tử Mặc đám người. Mọi người sẽ biết, lúc trước hết thảy là chân thật phát sinh qua. Này Bách Lý Tinh Hà, không hổ là luyện binh tiên nhân đệ tử thân truyền. Hắn quả nhiên rất mạnh. Cách chương.